Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, có thể xuống. Ngọc Thanh Lạc toàn thân run lên, mi tâm mấy không thể gặp hơi nhúc nhích một chút. Nửa ngày mới cười gượng nói: "A, nguyên lai vợ hắn chết sao? Còn giả ngu." Dạ Tu Độc hung hăng tát gấp nàng eo, khí tức 10 phần trầm thấp. Vu Tác Lâm, nếu là ngươi cừu nhân, ngươi lại không biết hắn những phá sự kia. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn một chút bầu trời, tiếp tục nghe tiểu viện bên trong những cái kia ồn ào dần dần tán đi thanh âm. Trong lòng lại âm thầm đậu đen rau muống. Này Dạ Tu Độc làm sao lại nhận biết Vu Tác Lâm đây? Làm sao sẽ biết Vu Tác Lâm thê tử chết đây? Làm sao sẽ biết Vu Tác Lâm thê tử vẫn là họ Ngọc? Hắn ở loại này chim không thèm ị địa phương cũng có thể biết rõ ràng như vậy. Quả thực là không đúng. 6 năm trước con hàng này giống như cũng là ở đế đô A. Nếu không trên người nàng cũng sẽ không có hắn ngọc bội A. Thất sách, quá thất sách. Nàng liền không nên để hắn thấy Vu Tác Lâm. Bây giờ ngược lại là tự chui đầu vào rõ. Ta nghe nói, Vu Tác Lâm thê tử hành vi không ngay thẳng, không chịu cô đơn cùng người tư thông. Còn mang thai hài tử. Dạ Tu Độc thanh âm lần thứ hai ở nàng bên tai thăm thẳm vang lên. Vu gia nguyên bản muốn đem nàng trầm đường cho đám người nhìn, không nghĩ đến nàng thế mà lòng dạ rắn rết hỏa thiêu kho củi còn đả thương Vu gia đại phu nhân. May mà Vu Tác Lâm thiếp thất cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, mỗi ngày tận tâm tận lực chiếu cố đại phu nhân, cái này mới chậm rãi tốt. Chỉ bất quá trời xanh có mát, ở Ngọc thị đào tẩu sau mấy tháng sau, cuối cùng không chịu nổi mệt nhọc, cũng bị cùng nàng tư thông người vứt bỏ, kết quả chết ở ngoại ô một gian tứ phía hở miếu đổ nát. Hắn nói đến tư thông hai chữ lúc, con mắt hơi nheo lại, biểu lộ nhất là âm trầm. Ngọc Thanh Lạc phút chốc xoay đầu lại, cười lạnh mấy tiếng, loại lời này ngươi cảm thấy có thể tin? Lúc đầu cũng chẳng qua là xem làm thứ nhất nhàn sự nghe. Chẳng qua hiện nay gặp được ngươi sau, ta ngược lại thật ra tin thêm vài phần. Ngươi, nàng chỗ nào thoạt nhìn lòng dạ rắn rết, không chịu cô đơn. Vu Tác Lâm cái kia ác độc người vì thay Lý Nhiễm Nhiễm chính danh, không tiếc hủy hoại hắn danh tiết, coi như nàng chết còn muốn bại hoại nàng thanh danh. Ác độc như vậy ác tâm nam nhân, bây giờ còn sinh hoạt thật tốt, đó mới gọi thương thiên không có mắt được không? Cùng ngươi tư thông nam nhân kia, thật vứt bỏ ngươi. Hắn càng thêm để ý là cái này. Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ nhiều, đưa dài chân đem hắn đạp xuống. Ngươi mới cùng nam nhân tư thông, cả nhà ngươi đều cùng nam nhân tư thông. Ta chỗ nào thoạt nhìn như là dục cầu bất mãn, như đói như khát nữ nhân. Nếu như không có, như vậy nam nam phụ thân rốt cuộc là người nào? Người nào quy định nam nam nhất định là ta và kẻ khác tư thông mới có? Ta không thể bị, không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nàng nói đến đã đủ nhiều. Nếu là nói tiếp, nam nhân này thông minh như vậy, khó bảo toàn không sẽ đem tất cả sự tình đều xỏ sâu. Không thể nói, bị. Dạ Tu Độc sắc mặt phút chốc biến đổi, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng hỏi, ngươi là bị khi phụ, nam nhân kia là ai? Hiện tại ở đâu? Nam nhân kia chính là ngươi, bây giờ đang ở bên cạnh ta a. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, cúi đầu nhanh chóng trừng mắt nhìn, lại hung hăng hít khí, cho đến để mình xem phẫn hận trắng bệch, lung lay sắp đổ không chịu nổi một kích bộ dáng, mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, là, 6 năm trước ta xác thực mang thai nam nam, nhưng ta căn bản cũng không có cùng cái khác người tư thông. Vu Tác Lâm hắn làm bộ ra vẻ đạo mạo, nhưng thật ra là không bằng cầm thú xúc sinh. Dạ Tu Độc tay chợt nắm chặt, Ngọc Thanh Lạc bị hắn nắm có chút thấy đau, khẽ cắn môi vẫn là tiếp theo nói ra, hắn trách ta chiếm chính thất vị trí không buông tay, liền nghĩ biện pháp muốn hãm hại ta, một kế không thành lại sinh ra một kế, đến cuối cùng dĩ nhiên mua được tên ăn mày hủy ta thanh bạch, lại oan uổng ta và người khác tư thông. Nàng nói những cái này đều là sự thật, Nửa điểm nói dối rất không có. Chỉ ít ở không thấy được Dạ Tu đọc ngọc bội trước đó, nàng vẫn cho là Nam Nam phụ thân là tên ăn mày. Tên ăn mày kia đây. Thế mà là Vu Tác Lâm thiết kế. Chết rồi. Bị ta giết chết. Vô luận như thế nào, nàng không thể để cho hắn và Nam Nam phụ thân thân phần liên tưởng. Nếu không nàng liền xong rồi. Dạ Tu Độc hơi hơi nhắm lại mắt. Ngực có một đám lửa ở cực nóng thiêu đốt lên. Đốt hắn lý trí hơi hơi băng liệt. Hắn bây giờ có chút hối hận. Cứ như vậy thả Vu Tác Lâm trở về. Như thế nam nhân, chết không có gì đáng tiếc. Ngọc Thanh Lạc vụng trộm nhìn hắn biểu lộ. Gặp sắc mặt hắn băng lãnh bộ dáng. Suy đoán hắn hẳn là tin. Chỉ là, phản ứng này có phải hay không quá lớn một điểm. Vẫn là nàng nói chuyện quá mức. Nhưng là sự thật như thế. Cũng không đến nổi a. Đã ngươi như thế hận Vu Tác Lâm. Vì cái gì không tìm hắn trả thù. Dạ Tu Độc âm thầm hít sâu một hơi. Đem ngực cỗ kia ngột ngạt chi khí hung hăng ép xuống. Lúc này mới quay đầu hỏi nàng. Trả thù, nàng ngược lại là muốn a. Nam Nam lúc vừa ra đời thời gian, kỳ thật thân thể không tốt lắm. Năm đó nàng ở miếu hoang sinh ra Nam Nam lúc, Vu Tác Lâm nhận được tin tức, an bài sát thủ truy giết các nàng. Đây cũng là dẫn đến nguyên chủ ở sinh con quá trình bên trong tử vong nguyên nhân trực tiếp. Nếu không phải nàng nhập thân vào nguyên chủ trên người, chỉ sợ Nam Nam cũng khó có thể sống sót. Nhưng là nguyên chủ là ở sinh con đến một nửa thời điểm chết đi. Nàng vừa đến đã chỉ có thể tiếp lấy sinh. Chỉ là lúc kia Nam Nam cũng đang trong bụng ngây người quá lâu. Đi ra sau trực tiếp cơn sốc kém chút không sống nổi. Hết lần này tới lần khác đó là Vu Tác Lâm thuê sát thủ vẫn còn. Các nàng chỉ có thể vừa trốn vừa tự cứu. Còn phải thả lửa đốt sạch miếu hoang chế tạo nàng đã chết giả tượng. Tốt ở bên người nàng một mực có Cắt Ma Ma, mà nàng nguyên bổn chính là một thầy thuốc. Thân thể của mình có thể điều dưỡng tốt. Nam Nam mệnh cũng bảo xuống dưới. Mấy năm nay, ta một mực ở điều dưỡng Nam Nam thân thể. Cũng may hắn cũng coi là không chịu thua kém. Bây giờ cũng cùng cái khác khỏe mạnh hài tử một dạng. Không cần ta lo lắng. Chính bởi vì như thế, cho nên ta cũng một mực không tìm được cơ hội đi tìm Vu Tác Lâm tính sổ sách. Lần này, cũng coi là trùng hợp thôi. Hắn tự đưa tới cửa. Ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Dạ Tu Độc nhếch môi một mực không nói chuyện. Hắn có thể tưởng tượng được ra nàng một nữ nhân mang theo một cái phát bệnh hài tử sinh hoạt có bao nhiêu gian nan. Hắn thậm chí có chút khó có thể tin. Ở như thế khó khăn tình huống dưới, nàng còn có thể xông ra bản thân một mảnh bầu trời. Trở thành không ai không biết không người không hay quỷ y. Nhận biết giống Kim Lưu Ly như vậy vì nàng không tiếc mạng sống bằng hữu. Trên người nàng tựa hồ có một cỗ rất kỳ diệu mị lực. Khiến hắn nghĩ coi nhẹ đều coi nhẹ không được. Nói như vậy đề có chút trầm trọng. Nhất là hắn còn trầm mặc lại. Ngọc Thanh là có chút không được tự nhiên. Uốn éo người đem một mực bị hắn nắm ở lòng bàn tay bên trong tay cho rút ra. Nguyên bản những chuyện này, nàng một mực giấu ở trong lòng không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào nói. Hôm nay thế mà ở hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ép hỏi phía dưới toàn bộ bộc lộ mà ra. Cái này thực sự không phải nàng tính cách. Ta nói, hai người các ngươi ở phía trên ngốc quá lâu, có hay không có thể xuống. Kim Lưu Ly thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là pháo một dạng, bỗng nhiên cắt đứt giữa hai người lặng im. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.